Ban đầu vì hạt giống của băng tâm thảo mà nàng phải mất rất nhiều tâm tư, bây giờ lại dễ dàng có được hạt giống, nàng muốn luyện chế đan dược cũng có thể thành công luyện chế ra. Đợi Mộ Chỉ Ly rời khỏi viện Lưu Ly, mọi người bắt đầu rối rít bàn tán. Tại sao Mộ Chỉ Ly chỉ cần chịu trách? Góc chuyện audio.com, nhiệm một khối dược điền, mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm ba khối cơ mà. Nghe nói là trưởng môn ra lệnh, cũng không biết là Mộ Chỉ Ly này giở trò nịnh bợ gì mà trưởng môn lại thiên vị nàng ta. Lúc trước Mộ Chỉ Ly luôn ở viện Minh Mạt có gieo trồng cũng chỉ là một chút dược thảo bình thường, trồng băng tâm thảo vô cùng khó khăn, ta xem nàng ta căn bản là không thể nào gieo trồng thành công được. Có lẽ trưởng môn cảm thấy để cho nàng quản lý một khối dược điền cũng đã đủ hành hạ nàng rồi, ngươi cảm thấy nàng ta có thể trồng thành công sao? Ha ha, từng trận tiếng cười châm biếm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều có lấy ý định xem kịch vui mà chờ xem Mộ Chỉ Ly có thể trồng được băng tâm thảo hay không. Giống như tất cả mọi người đều không tin Mộ Chỉ Ly có thể trồng thành công, ở viện Lưu Ly này, tu luyện giả có thể gieo trồng được băng tâm thảo cũng chỉ có 5 người thôi. Tử Di đã ở trong viện Lưu Ly, lúc nàng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly tâm tình có chút phức tạp. Ban đầu khi phát hiện ra Mộ Chỉ Ly giả mạo mình, nàng cực kỳ tức giận, nhưng sau khi biết được nguyên nhân, nàng lại cảm thấy lúc đó mình đã làm hơi quá mức. Lao động ở mỏ tinh thạch thống khổ như thế nào mọi người đều biết rõ. Cũng không biết Mộ Chỉ Ly đã chịu đựng một tháng này ra sao, chỉ là bây giờ thấy Mộ Chỉ Ly giống như không có ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng của nàng vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu. Mộ Chỉ Ly hiểu rất rõ cách trồng băng tâm thảo, mặc dù lúc trước nàng không có hạt giống của băng tâm thảo, nhưng nàng lại rất am hiểu về điều kiện sinh trưởng và phương thức gieo trồng của băng tâm thảo, cho nên gieo trồng vốn là việc không hề khó khăn. Sau khi sắp xếp xong hết tất cả, Mộ Chỉ Ly liền thu dọn đồ đạc trở về viện Lưu Ly, chỉ cần một canh giờ đã có thể hoàn toàn làm xong tất cả mọi thứ, quả thật rất thuận lợi. Lúc Mộ Chỉ Ly tới gần viện Lưu Ly thì chạm mặt Tử Di, sâu trong đôi mắt bình tĩnh đã có chút dao động. Lúc Mộ Chỉ Ly và Tử Di lướt ngang qua nhau, tay Tử Di lại đột nhiên đưa về phía Mộ Chỉ Ly. Bước chân của Mộ Chỉ Ly bỗng nhiên ngừng lại, mà Tử Di lại không dừng lại chút nào, vẫn đi ra ngoài. Sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại căn phòng của mình, nàng mới nhìn tờ giấy trong tay. Đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng không nghĩ tới Tử Di vậy mà sẽ viết tờ giấy này cho nàng, thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Nàng không khỏi mở tờ giấy ra xem, lúc này mới phát hiện ra ghi chép trên tờ giấy chính là phương thức trồng băng tâm thảo, miêu tả cực kỳ tường tận, có thể thấy được dụng tâm của nàng ấy. Phương thức này cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào, có thể thấy được Tử Di là thật tâm muốn giúp mình, chỉ là ngại lời nói của Đồng Mẫn Nhi mới dùng cách thức này tới hỗ trợ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi gợi lên một nụ cười, xem ra Tử Di này cũng không phải là loại người như nàng tưởng tượng lúc trước rồi. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền tiến vào bên trong trụ sở bí mật, nàng thật vất vả đạt được hạt giống của băng tâm thảo, tất nhiên muốn gieo trồng thật mau chóng. Hàn Dĩnh Nhi đang chăm sóc dược điền vừa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt liền lộ ra nụ cười rực rỡ nói. Tàu tử, tàu đã đến rồi. Xem bộ dáng này, có phải hay không lại đem đến cái hạt giống chân quý gì? Qua nửa năm ở chung, nàng đã hiểu rất rõ tính tình Mộ Chỉ Ly. Góc chuyện audio.com. Bình thường mỗi lần nàng đến trụ sở bí mật mà đi đến dược điền trước tiên thì nhất định là đã lấy được hạt giống mới. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu cười nói. Đó là đương nhiên, hơn nữa hạt giống này cũng là thứ mà muội luôn muốn có. Nga, Hàn Dĩnh Nhi có chút kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Là hạt giống của băng tâm thảo sao? Không sai, cách chương.